Trầm Tường đương nhiên ký đáp, đường sơ tha hỏa hỏa thần điện đích nhất cá luyện đan sư bỉ thí luyện đan. Na cá gia hỏa tự suy hư tự kỳ đích sư phó bích hà đan tiên hữu đa yêu lệ hại. Một tưởng đáo giã thị nhất cá thâu đắc khuynh gia đãng sản đích hóa sắc. Cách chương.